Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuộc nhậu buồn nhạt với một ông anh đang tràn đầy lo sợ kết thúc. Vũ ra về nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm. Chép miệng tiếc nuối, bởi vì nếu mà đi săn thì có lẽ cũng được con sóc hay con chồn gì để về cho sắp nhỏ với mẹ chúng nó ở nhà. Dù gì hôm nay là một đêm trăng đẹp, ấy thế mà không được đi săn mà còn phải nghe cái chuyện dăm ba ma quỷ nhảm nhí, chả ra cái thể thống gì. Đang vừa đi vừa nghĩ thì bỗng có một tiếng nói ở đằng sau vang lên văng vẳng đến rợn người, cùng một tiếng cười khùng khục từ trong cổ họng của một ai đó. Này, đi đâu vội vàng thế? Tao còn chưa kịp cảm ơn cơ mà. Vũ như bị một tảng băng bao quanh cơ thể, một cái lạnh đến thấu buốt qua tâm hồn, làm cho tứ chi như đông cứng. Khí lạnh cứ như một luồng điện chạy khắp cơ thể. Vũ từ từ quay đầu lại, không nhìn thấy gì. Dù cơ thể cứng đờ, Vũ thở phào nhẹ nhõm. Chắc là do tưởng tượng thôi, nhậu dằm ba chén ở đầu óc là ma mị chứ có cái quái gì. Ấy nhưng không, khi Vũ vừa quay đầu trở lại đường đi, chưa cả kịp thở phào thì trước mắt của Vũ, chưa đầy ba bước chân, nơi ánh đèn pin vẫn đang dọi tới, một gương mặt tái xanh lè với cái lưỡi thè lè ra bên ngoài miệng, một đôi mắt phờ phạc đang nhìn thẳng xoáy vào Vũ, khiến cho Vũ muốn ngất đi. Bởi vì đây là lần đầu tiên Vũ được gặp trực diện quá gần với cái thứ mà người ta vẫn gọi là ma. Giọng nói kia vẫn văng vẳng vang lên. Cũng từ lâu lắm rồi, kể từ cái ngày thằng pháp sư giam tao lại, hôm nay tự do đã trả lại cho tao. Tao sẽ bắt đầu từ mày, rồi từ từ tao sẽ đến từng nhà, từng nhà. Sẽ nhanh thôi, dù sao mày cứu tao, tao sẽ cho mày một ân huệ. Nói đi, tao sẽ cho điều mày cần, xem như là trả ơn cũng được. Vũ run bần bật lắp bắp đáp: Tôi không cần gì hết. Tôi chỉ xin ông đừng làm hại gia đình tôi. Tôi không cần đâu. Tôi không cần gì cả. Cái thứ quái dị kia cười khùng khục, rồi để lại một câu nói lạnh lùng, trong khi thân ảnh của nó đang dần dần tan biến trong một làn khói bay vào lẫn với sương khói núi rừng. Đi đi, đi khỏi nơi này thì tao sẽ không làm hại gia đình mày, xem như là tao trả ơn. Đi ngay đi, đi trong im lặng. Mày mà nói ra việc mày vì sao bỏ đi, tao sẽ bắt cả nhà mày. Vũ lặng người, lúc này cả cơ thể đã nhẹ bẫng đi nhiều, không còn bị cái lực gì đó kìm hãm lại. Vũ dần dần lấy lại bình tĩnh, chạy thẳng về nhà. Về đến nhà là hơn 11 giờ đêm, cả nhà đã say ngủ. Vũ đập cửa, vợ ra mở cửa, giọng ngái ngủ: Có chuyện gì vậy anh? Anh ăn uống gì chưa? Ở dãy có gì mà anh gấp gáp như vậy? Có việc gì đúng không anh? Vũ lao vào trong nhà, bà mẹ cũng đã tỉnh. Vũ tường thuật lại hết mọi chuyện cho vợ và mẹ nghe. Bà mẹ nói với giọng khàn đục, lo lắng: Ma quỷ là thế lực vô hình, thân ta là người, là người trần mắt thịt, không đủ sức chống lại. Thôi thì mai con bán sớm cà phê cho cô Năm đi, được đồng nào hay đồng đó, bán trước mùa luôn đi con. Giao dãy luôn cho cô Năm thu hoạch đi, rồi cô ước giá bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đi nơi khác mà sống. Đúng là tai bay vạ gió mà con ơi. Chuyện đang lỡ dở thì ở xóm chợ có người kéo xuống. Cầm đầu là thằng ghẻ Vũ đang kể cho chúng tôi, nhìn thấy cái đám hùng hổ ấy thì giật mình. Chúng nó độ hơn 20 thằng ấy, nhưng quay sang nhìn thằng Lai, nó vẫn bình thản, Khi thằng ghẻ bước tới, cầm con mã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net